Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ, tập số 2. Nhìn thấy cô dâu lúc đi vào là người bình thường, mà khi đi ra lại chỉ là người giấy méo mó, quái dị. Tôi hốt hoảng kêu lên: Chuyện gì thế này? Người chồng mếu máu: Cô ơi, giúp tôi với. Trời ơi, anh giỡn phải không? Tôi đâu phải bà đồng trừ ma đâu, mà anh dắt con ma tới đây cho tôi vậy? Bản thân tôi còn bị ma đuổi tới sách quần chạy tám hướng đi nè. Cô ơi, làm ơn cứu tôi với, nếu không tôi chết mất. Nè, tôi mới là người chết trước anh đây nè. Cũng may là người giấy kia đi khá chậm, mà tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng cái dáng đi quái dị của nó. Từ nhỏ tôi đã vô cùng sợ mấy con người giấy này. Không biết lý do vì sao mà cứ nhìn thấy chúng là tim tôi lại treo ngược lên. Tần ngần mấy giây, tôi bèn nảy ra một suy nghĩ. Nè anh giấy, tôi không có làm anh hùng gì đâu nha. Anh cứ ở lại với cô dâu người giấy của anh đi, tôi chạy trước ạ. Nói là làm, tôi đứng dậy chạy luôn. Nhưng đột nhiên cánh cửa lớn đóng sầm lại. Vì chạy nhanh quá mà tôi xích chút nữa đâm sầm vào nó. Bên trong nhà vang lên tiếng cười lanh lảnh. Tôi dựng tóc gáy, quay lại thì nhìn thấy anh chồng đã mặt mày tái mét rồi. Hóa ra người giấy đã đứng bên cạnh anh ta. Giờ này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của người giấy. Ma mị, quái gở và chết chóc. Trước đây chỉ xem trong phim, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, đúng là đáng sợ hơn gấp 10 lần. Thật là thương cảm cho anh chồng, vì cái gì mà bị người vợ giấy bám riết không tha như vậy. Bây giờ cô có may áo cưới cho tôi hay không đây? Người giấy không động đại miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng nói. Âm thanh như gần như xa, khiến cho toàn bộ cơ thể tôi như muốn đông cứng. Thấy tôi đứng đờ ra, không có phản ứng gì, con ma tức giận: Mày dám không phục vụ tao sao? Có tin tao ám chết mày hay không? Người giấy có vẻ tức giận rồi. Nè cô dì ơi, cô giúp tôi với. Nếu cô không cứu tôi thì tôi sẽ phải chết theo con ma nữ này mất. Tôi bèn đánh giá một chút vì sao người giấy lại cố chấp đeo sợi chỉ đỏ kia vào ngón áp út của anh ta. Chắc chắn là hai người họ từng là vợ chồng, nhưng sau này người giấy qua đời nên anh chồng đã tháo nhẫn cưới. Nhưng vì sao người giấy cứ một mực đòi mai áo cưới? Và quan trọng hơn hết là ai đứng phía sau giúp cho người giấy hoàn hồn nhập dương gian? Lẽ nào lại là bà Hương Lệ kia hay sao? Câm miệng mày lại! Mày từng hứa cưới tao, nhưng cuối cùng người mày cưới là ai? Người giấy tức giận hét lên. Nó vừa mới dứt lời, tôi biết suy luận ban nãy của mình là sai. Họ vốn dĩ chưa thành vợ thành chồng. Chị gái à, hôm nay xem như chị nể mặt tôi, khổ ải vô biên, khó khăn lắm mới quay lại được dương thế trong hình hài này. Mà giúp tôi một lần đi, có được không? Người giấy đột nhiên nhìn tôi thấm thiết bằng hai con mắt giấy giả trân của nó, rồi xuống giọng cầu xin tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh chồng phi cái ầm qua, đè luôn tôi xuống đất mà ngăn cản. Anh ta nói cái gì tôi nghe không rõ, nhưng tôi đau quá mà nắm đầu anh ta phản kháng lại. Bị nắm đầu đau nên anh chồng lăn ra ngoài nằm sủi lơ bất lực. Vẻ mặt của anh ta đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi vẫn chưa thể xác định được anh chồng có phải người đàn ông tồi hay không, bởi vì lời ma quỷ cũng chưa chắc đã tin được. Nhưng nếu người phụ nữ đã đau khổ oan ức vì tình thì đúng là đáng thương hơn đáng trách nhiều. Vì vậy xử lý xong anh chồng, tôi quay sang cô vợ, lấy lại bình tĩnh nói: nếu như anh ta là người tồi tệ, vậy thì cô cứ bỏ đi thôi. Hà cớ gì phải khổ sở quay lại nhân gian vì một người như vậy? Bởi vì tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Người giấy khóc, sau đó trở lại hình người. Nhìn thấy cô ta ngồi thụp xuống một góc mà khóc, thì tôi cũng mon men lại ngồi xuống đối diện. Tôi sẽ giúp cô Mai áo cưới, nhưng mà trước tiên cô phải cho tôi biết tất cả mọi chuyện, xem như là tiền công. Cuối cùng thì người giấy cũng nói hết với tôi. Cô ấy tên là Thùy, anh chồng tên Sơn. Hóa ra hai người họ chưa từng là vợ chồng. Đó là câu chuyện của 15 năm về trước. Trước đây họ là một đôi trong trường đại học. Sau khi tốt nghiệp thì Sơn không tìm được việc làm suốt nửa năm trời. Trong thời gian đó đều là Thùy nuôi anh ta. Đến khi Sơn tìm được việc thì cũng không kiếm được bao nhiêu. Cuộc sống của họ thật sự vất vả. Mà Sơn vì không tìm được việc tốt nên anh quyết định học lên cao nữa. Vậy là Thùy lại phải nuôi anh tiếp. Vất vả thêm 3 năm, cuối cùng thì anh cũng có một công việc ổn định. Lúc còn nghèo khó, Sơn thậm chí còn không tặng nổi cho Thùy một chiếc nhẫn rẻ tiền. Anh tặng cho cô một chiếc nhẫn bằng chỉ, coi như minh chứng cho tình yêu của anh ta. Trong một lần bất cẩn, Thùy đã làm chiếc nhẫn nhuộm thành màu đỏ. Tuy nhiên sự việc này cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm của bọn họ. Sau khi có được một công việc tốt, thì đến 3 năm sau, Sơn vẫn không có ý định tặng cho Thùy bất cứ thứ gì. Thậm chí ngay cả một chiếc áo cưới ao ước lúc khó khăn cũng không có. Anh ta luôn nói rằng tiền phải dùng để đầu tư. Kết quả sau 1 năm, anh ta đầu tư luôn người yêu mới. Và anh sắm hẳn chiếc nhẫn kim cương để tặng cho người yêu mới đó. Sau khi biết chuyện, Thùy sốc và chất vấn Sơn. Nhưng anh ta chỉ cười khẩy, rồi nói với bộ dạng của cô không xứng với anh ta. Sau đó Sơn dọn ra khỏi căn nhà trọ chật hẹp để đến một căn nhà khang trang khác mà chuẩn bị cưới vợ. Là vì ai? Vì ai mà ngay cả một bộ quần áo mới Thùy cũng không nỡ mặc? Vì ai mà cô phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp này? Những lời đai nghiến chê bai của Sơn cứ như ám ảnh mãi trong đầu Thùy. Cô thất thiểu đi ra ngoài đường. Đêm ấy thành phố mưa to gió lớn. Khi qua đường, Thùy đã không để ý mà bị một chiếc xe tải đâm vào, tử vong ngay tại chỗ. Đêm khuya hôm ấy, Sơn đang ngủ cùng với vợ trong căn biệt thự bên bờ biển thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào. Anh ta vốn dĩ muốn dậy để mắng người giúp việc không biết đường ra mở cửa, nhưng khi tới cửa phòng, anh ta lại khựng lại. Rõ ràng anh nghe tiếng gõ cửa phát ra từ ban công phòng ngủ của mình. Vì lúc mơ ngủ nên anh đi ra ban công mở. Nhưng khi tay anh chạm tới cánh cửa lạnh ngắt kia thì mới nhớ ra ban công của phòng mình nằm tận trên tầng 2. Làm gì có người nào leo được lên tầng 2 để gõ cửa chứ. Anh rụt tay lại khỏi tay nắm cửa, kéo tấm màn ra một chút thì thấy cửa kính ướt nhẹp loang lổ. Có lẽ ngoài trời đang mưa. Sơn nghĩ thầm, không cần quan tâm. Anh ta quay vào mở camera lên thì nhất định sẽ nhìn thấy mà thôi. Ai ngờ đâu, cánh cửa rèm lại không kéo được, dù anh ta có giật như thế nào cũng không. Bỗng tiếng hét của Sơn vang lên kinh hoàng. Anh mở trừng hai mắt đầy sợ hãi khi chạm mặt với gương mặt đầy máu me đang áp vào cửa kính. Giờ này anh mới để ý, cái thứ loang lổ trên cửa không phải nước mưa tạt vào mà là máu. Từng vệt máu đỏ ngầu xỉn màu được ai đó quệt lên trên cửa kính. Sơn đứng hình vì quá sợ hãi, không thể nào di chuyển nổi. Cái mặt đầy máu me kia nhe hai hàm răng tát quát ra mà nở nụ cười. Sơn ngất luôn tại chỗ. Ngày hôm sau Sơn vẫn như bình thường. Anh không hề tin chuyện ma quỷ một chút nào cả. Mặc dù bản thân vô cùng sợ ma, mà vợ anh đột nhiên có vài biểu hiện rất không bình thường. Cô ta tháo nhẫn kim cương trên ngón áp út ra, sau đó nhờ cả nhà đi tìm chỉ đỏ cho cô ta đeo. Sơn chỉ nghĩ đây là mốt mới thôi, không hề nhớ đến chuyện trong quá khứ. Cho đến đêm hôm sau, đang ngủ ngon lành, đột nhiên vợ anh bị mộng du. Khi Sơn phát hiện cô ta không nằm trên giường thì mới đi tìm. Cô vợ nằm trên đất với thân hình mặt mày đầy máu me. Sơn kinh hãi hô to gọi nhỏ. Sau khi gọi giúp việc và xe cứu thương đến luôn thì họ mới phát hiện trên người cô ấy đều là sơn. Trên ngón tay áp út đã xuất hiện chiếc nhẫn chỉ đỏ mà tối qua rõ ràng lúc đi ngủ vẫn chưa hề có. Nhân viên y tế còn kinh ngạc với khả năng hóa trang siêu thực của cô ta. Sau đó bỏ đi, làm Sơn phải xin lỗi mấy lần. Vậy mà khi cô vợ tỉnh lại thì không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí khi cô ta nhìn vào trong gương còn suýt bị bản thân trong đó dọa ngất. Sau mấy lần tra hỏi không ra được gì, Sơn lại đi mở camera xem. Rõ ràng là cô vợ không mang theo thứ gì đi ra ngoài. Màn hình camera đứng im một chỗ. Lúc này tim Sơn đã đập nhanh hơn một chút. Kiên nhẫn ngồi xem như thế đến 20 phút sau, vẫn không thấy động tĩnh gì. Sơn liền chuyển sang camera bên ngoài ban công. Thì lúc này cô vợ đã nằm bất tỉnh ngoài đó, với bộ dạng đáng sợ kia. Quái lạ thật, rõ ràng đâu có chậu Sơn nào chứ. Anh lại bực bội chuyển sang camera trong phòng. Lúc này trên màn hình đột nhiên xuất hiện những giọt máu cô đặt chảy xuống, sau đó kết thành ba chữ: Lê Phương Thùy. Đến lúc này đây Sơn mới nhớ tới người yêu quá cố của mình. Anh nhớ ra đêm ấy mưa lớn, khi anh đang ôm người yêu mới trong vòng tay thì nhận được điện thoại. Là tài xế xe tải gọi điện cho anh bằng điện thoại của Thùy. Khi anh đến, hiện trường vẫn còn được giữ nguyên. Thùy bất động nằm đó, các người máu me be bét, muốn thê thảm bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Ký ức hiện về, Sơn nhận ra dáng nằm kia và những vết thương trên người vợ mình giống y chang với hiện trường tai nạn của Thùy năm xưa. Nhưng Sơn không hề hối lỗi, thậm chí một chút ái náy cũng không. Anh liền đi tìm thầy pháp bắt hồn Thùy. Chỉ là không ngờ rằng Thùy đã có thầy cao tay hơn giúp đỡ. Thậm chí thầy đó đã nuôi dưỡng âm hồn của cô trong người giấy bao lâu nay, có thể khiến cho cô xuất hiện với hình dáng bình thường vào buổi tối. Cái đêm hôm ấy, khi thầy pháp đang làm phép cúng ở nhà Sơn, thì đột nhiên đèn đốm tắt ngúm đi, gió lạnh kéo tới. Thùy lộc cộc xuất hiện trong hình dáng người giấy, dọa cho người thầy pháp kia ngất ngay tại chỗ. Còn Sơn bị bắt sống và bị kéo đến đây để mai áo cưới. Cô chị ơi, cô tuyệt đối đừng để con ma quỷ đó lừa gạt. Cô là con người, sao có thể dung túng ma quỷ chứ? Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh ta. Im miệng đi. Cô ấy là ma quỷ, nhưng cô ấy đã hại chết anh hay là ai chưa? Cô ấy chỉ muốn trước khi ra đi được hoàn thành tâm nguyện thôi mà. Còn anh, anh là con người, nhưng mà anh đã gián tiếp hại chết cô ấy. So với ma quỷ thì anh còn đáng sợ hơn nhiều đó. Cực khổ, tôi phải tìm thầy khác cao tài hơn để tiêu diệt cô ta. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Lời tuyệt tình này đã khiến cho Thùy tức giận. Cô ta trở mình biến thành người giấy. Tao sẽ giết chết mày nếu mày không chịu mai áo cưới cho tao. Thì tao sẽ giết mày, rồi giết cả họ nhà mày luôn. Nghe Thùy chuyển giọng đầy sát khí, mặc dù tôi có hơi sợ, nhưng lại âm thầm tán thưởng cô ấy. quả đúng là sau khi chết đi thì có khí chất hơn rồi đó. Thế là tôi người trần mắt thịt cũng đã khuyên can đủ đường, nhưng không được thì thôi, đành đứng sang một bên xem kịch hay thôi. Cái tên đàn ông này cũng thật là lì lợm, có bao nhiêu thôi thì đáp ứng người ta đi cho rồi, cứ thích sống mái. Tôi không biết anh ta định sống mái kiểu gì với cái vẻ ngoài nhát gan như vậy. Thùy cũng rất dứt khoát, từ đâu tóm được cây kéo của tôi, xông thẳng tới định đâm sân. Tôi định chạy lại ngăn cản, vì lỡ đâu cảnh sát đến thì tôi bị bế lên đồn ngay. Ai mà tin ma quỷ giết người chứ. Vừa chạy tới nửa đường thì tôi phải né sang một bên. Thùy bị ai đó đánh văng vào góc, làm cho đồ đạc của tôi rơi loãng xoảng. Đừng qua đó. Tôi theo bản năng muốn chạy sang đỡ Thùy, thì người vừa xuất hiện nắm tay tôi kéo lại. Kỳ quái, rõ ràng bàn tay kia rất ấm, hệt như người sống, nhưng anh ta lại là người được gọi là một hồn. Lần này đối mặt với tôi mới nhìn rõ được mặt anh ta. Tôi cứ tưởng đâu những người như thế sẽ có tướng mạo kỳ quái giống như trong lời đồn. Thế nhưng người trước mặt tôi đây không khác gì người thường, chỉ là sắc mặt hơi trắng một chút mà thôi. Một hồn, sao ngài lại ở đây? Thùy có vẻ đau đớn sau cú ngã. Cô ta lò mò ngồi dậy, hơi vất vả với thân hình giấy kia. Một hồn đi lại gần cô ta, lạnh lùng nói: cô đã sống lên nhân gian, còn định hại người sao? Sống chết có số, nhưng cô trốn lên nhân gian là phạm luật. Bây giờ cô theo tôi về chịu tội, hay là hóa kiếp tại đây? Giọng điệu một hồn không nhân nhượng. Thùy run rẩy nói: Ngài hãy để tôi giết anh ta, sau đó tôi tan biến tại đây cũng được. Nếu tôi để cô giết người thì lại là lỗi lầm của tôi rồi. Một hồn đưa tay lên, tôi nhìn thấy trên tay anh ta cầm một thanh kiếm ngắn quấn đầy khói đen, muốn đâm xuống người Thùy. Nhưng Thùy lại hét lên: ngài không muốn biết là ai đã đưa tôi lên nhân gian hay sao? Người có đạo hạnh như thế lại có thể nuôi dưỡng một âm hồn bên trong người giấy nữa. Cách này có vẻ hữu dụng. Một hồn chú ý đến câu nói kia mà ngừng lại một chút. Tôi không hứng thú quan tâm. Thứ tôi quan tâm bây giờ là cô chọn cách nào đây. Lê Như Phương, xin hãy giúp tôi. Tôi nghe xong mà giật mình, bởi vì ít khi ai gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi như vậy. Giật mình hơn nữa là tại sao Thùy lại biết rõ họ tên tôi như vậy, còn cố ý đến đây tìm tôi may áo cưới, trong khi ngoài kia đầy rẫy hàng trăm hàng ngàn tiệm áo cưới khác. Lúc đầu thật sự không để ý tới, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự không phải trùng hợp đâu. May áo cưới cho cô dâu mặc nhảy lầu, bây giờ lại là cô dâu ma tìm tới. Là ai chỉ điểm cho cô tìm tới đây vậy? Tôi không tự chủ mà đi tới chất vấn Thùy, bởi tôi tin phía sau ắt hẳn có điều khuất tất. Ai ngờ một hồn lại kéo tay giấu tôi ra sau lưng. Anh ta như sợ Thùy làm hại tới tôi. Trong lòng tôi oán thán không thôi. Rõ ràng là tôi sợ anh ta hơn là sợ Thùy, có được không? Anh định làm gì? Anh không được giết cô ấy. Tôi nói lớn khi thấy một hồn lại chuẩn bị đâm dao xuống. Anh ta khựng lại, tự tốn nói với tôi: em nhìn cho rõ đi, cô ta đã chết rồi. Tôi chỉ là đang đưa cô ta đến nơi cô ta thuộc về mà thôi. Tôi không nỡ nói như van này. Không được, có thể để tôi may xong áo cưới trang đưa cô ấy đi có được không? Không hiểu sao rõ ràng Thùy đang trong bộ dạng là người giấy, nhưng tôi lại có thể nhìn thấu được đôi mắt đầy u sầu, uất ức của cô. Vậy mà nhân lúc một hồn sao nhãng, Thùy lại hất tay anh ta, chạy tới đâm sơn một nhát. Vốn tưởng là được yên ổn nhìn thấy Thùy bị đưa đi, nên sơn không có chút cảnh giác nào. Một hồn toan chạy tới, nhưng đã bị tôi lôi kéo, Tôi giữ anh ta để Thùy đâm cho tên Sơn khống kiếp đó hai nhát mới thôi. Còn tưởng anh Hùng sót mỹ nhân, ngờ đâu anh Hùng cử lên đầu mỹ nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lờm cờm nhìn lại, Thùy đã hóa thành quỷ từ lúc nào. Cô ta thoát ly người giấy, chỉ còn lại hình dáng quái dị và những làn khói đen xung quanh, nhè nành giơ vuốt tấn công loạn xạ. Mau tránh ra, cô ta đã hóa quỷ, mất hết lý trí rồi. Tôi không muốn đưa thêm anh về dưới đâu. Một hồn đá cho Sơn một cái nhào đầu ra khỏi cửa, rồi tiện tay đóng cửa lại luôn. Lần này tôi không cản kịp một hồn, nên anh ta đã nhào tới, một tay nắm lấy đầu Thùy, một tay đâm thanh kiếm kỳ quái kia vào yết hầu của ta. Cả tôi và Sơn bên ngoài cửa kính đều mở to hai mắt và nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Sau khi Thùy tan biến thành làn khói đen, len lỏi bay mất, chỉ còn lại con búp bê nhỏ xíu rơi trên mặt đất. Một hồn cầm nó lên tay, rồi bóp nát nhừ luôn. Chứng kiến cảnh tượng này xong, Sơn bỏ của chạy lấy người, mà không một lời tự giả. Tôi đi tới, ngồi xổm xuống sờ vào những mảnh bột phụng của con búp bê, mà cảm giác trong lòng vô cùng khó tả. Đừng đụng vào, không may mắn đâu. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đang nói, liếc xéo anh ta một cái, mặc kệ cho anh ta là cái thứ gì. Có xui xẻo bằng anh hay không? Tôi còn nhiệt tình hốt mớ bột phụng kia giấu đi. Một hồn ném cho tôi ánh mắt biết tuốt, rồi quay lưng muốn đi ra ngoài cửa. Tôi bèn chạy theo. Anh, chốt cuộc là người hay quỷ gì? Tôi không phải ma quỷ, nhưng cũng chẳng phải là người. Tôi không biết nên hỏi cho biết. Lần trước anh nói tôi có liên quan gì tới anh chứ? Một hồn quay đầu. Tôi ở đây đợi em, tìm em mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm? Anh đùa sao? Tôi chợt nhớ lại giấc mơ quái dị hôm nọ, vì thế bèn hỏi. Tôi tên là gì? An Nguyên công chúa, Trần An Nguyên. Tôi đứng như trời trồng tại chỗ sau khi nghe cái tên kia. Tôi biết nhân vật này, cô ấy là một nhân vật trong lịch sử. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ ngay đến trường hợp cái tên một hồn này đang bốc phét, liền nói. Anh lừa trẻ con với mấy con ma thì được, chứ muốn lừa tôi thì còn lâu. Tôi không lừa em, nhưng tôi cũng sẽ cho em thời gian. Em còn thời gian nửa năm nữa, khi đó tôi sẽ mang sính lễ đến để cưới em. Giọng một hồn nhỏ dần khuất sau cánh cửa. Tôi tức tối chửi với theo một tràng giang đại hải cái gì đó. Mà khi chửi xong, tôi còn không biết là mình vừa chửi cái gì. Nằm vật ra giường cũng đã hơn một giờ sáng, nhờ có tên một hồn kia mà hôm nay tôi ngủ được một giấc ngon. Sáng hôm sau, tôi lại tới bệnh viện để gặp mấy con ma nhỏ và kể hết cho bọn nó nghe. Bọn nó nghe xong thì sợ giùm tôi, cứ ra sức khuyên tôi tránh càng xa một hồn càng tốt. Tôi có lẽ cũng hiểu một hồn này đối xử với hồn ma như thế nào. Nhưng anh ta đối với tôi rất là dịu dàng và tử tế. Ngoại trừ việc anh ta nói nửa năm nữa sẽ mang sính lễ đi cưới tôi, thì việc đó quả thật hơi tệ. Sau khi hỏi thăm mấy con ma không được thông tin nào thêm, thì tôi nhớ ra một người. Là bà ta đã dẫn dắt tôi vào mấy cái việc này, bà thầy bối Hương Lệ. Nhưng vừa đứng dậy đi ra lấy xe ra về, thì tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc lướt qua. Tôi bỏ xe muốn đuổi theo, nhưng lại bắt gặp ba con ma nhỏ với bộ mặt ngăn cản đang chầm chậm nhìn tôi. Tôi tần ngần suy nghĩ mấy giây, rồi bỏ lại mấy con ma mà chạy theo người kia. Thế nhưng người kia đi quá nhanh, vừa chớp mắt đã không thấy đâu nè. Tôi đuổi theo xuống tầng hầm bệnh viện. Đến một nơi vắng vẻ, Sau khi quan sát một lúc không thấy bóng dáng ai cả, tôi mới quyết định đi trở lên. Dù sao tôi không phải bà đồng, càng không chút võ phòng thân nào, nên không thể liều mạng được. Vừa mới định bước đi thì gió lạnh qua tay. Tôi cảm nhận một luồng gió lạnh lẽo đang truyền đến từ phía sau. Tôi không dám thở mạnh, nghe thấy tim mình đập mạnh hơn, đến nỗi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hét không thành tiếng thì đã bị bịt miệng. Một người nào đó đã bịt miệng kéo tôi vào trong một góc tường. Tôi chưa kịp hiểu ngu khoai gì, đã thấy một người áo đen đang vòng dây dắt theo một thứ gì đó. Tôi ngơ người, lẽ nào tôi có thể nhìn thấy ma sao? Tôi mở tiên nhãn hồi nào vậy chứ? Cái thứ mà bóng đen đang kéo lê phía sau tuyệt đối không phải là con người, mà hình thù của nó y hệt như một con quỷ. Ai là người đang bắt quỷ vậy? Lẽ nào là một hồn sao? Nếu như là một hồn thì tôi hẳn là không cần sợ rồi. Không hiểu sao tôi dù mới gặp vài lần nhưng tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ. Một mối liên kết nào đó giữa tôi và một hồn đang xảy ra. Dù cho anh ta là kẻ mà ai nấy đều sợ, nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ một chút nào. Đợi khi một hồn và con quỷ vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi mới gỡ tay kẻ đang giữ mình và quay lại nhìn. Thì... Hả? Là anh? Cảm xúc của tôi lẫn lộn khi cảm nhận được người đàn ông này chính là người đã đến và đặt mai áo cưới cho cô dâu bị ung thư. Đang yên đang lành, anh ta lại mai áo cưới cho người không quen biết. Tự dưng tôi lại nghĩ tới một khả năng đáng sợ như thế này. Anh ta vì không muốn cưới một cô gái bị ung thư làm vợ, nên giữa đường quất ngựa truy phong. Sau khi làm người tốt, mai áo cưới cho cô gái kia, thì lại thuê bà đồng diễn kịch. Sau đó bà đồng lại giở ngón nghề nào đó, khiến cho cô gái kia nhảy lầu tự tử. Sau đó nữa thì hóa thành quỷ và đi tìm tôi. Trời đất ơi! Nghĩ đến đây thì tôi không nhịn được tổn thức mà thốt lên. Người đàn ông kia chừng như không quan tâm đến biểu cảm của tôi lắm mà nói: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhờ phúc của anh mà tôi với mẹ tôi suýt chết dưới tay cô dâu ma đó. Tôi nói mà chưa kịp suy nghĩ. Sau đó suy nghĩ mấy giây, lại nói tiếp: Nhưng anh vẫn chưa trả tiền váy cưới cho tôi đâu. Trả đi, 7 triệu. Nói xong tôi lại thấy lấn cấn. Ủa vậy đêm đó người đàn ông trông giống một hồn kia đến trả cho tôi sắp tiền âm phủ là tiền của ai? Mà nếu như trả giùm người này thì sao bây giờ hai người lại xa cách như vậy? Đang suy nghĩ thì anh ta bèn nói: Đến nhà tôi đi, tôi trả tiền cho em. Không biết là thật hay do trí tưởng tượng của tôi phong phú mà tôi lại nghe thấy cái giọng điệu kia y chang như trai điểu đang mồi chài gái nhà lành. Và tôi sẽ là cô dâu ma tiếp theo của anh ta. Tôi không thiếu tiền đâu. Anh định lừa tôi như lừa cô gái kia sao? Em thật thông minh đó. Thông minh như em mới xứng đáng làm vợ tôi chứ. Những cô gái ngu ngốc kia đã làm tôi phát chán rồi. Đây chính xác là trai điểu rồi. Tôi liếc xéo anh ta, cố phủi những chỗ bị anh ta chạm vào, rồi nói: Tôi có làm cô dâu cô quỷ cũng không thèm lấy anh, được chưa? Nè, không được nói như vậy. Nói lung tung sẽ bị ấn vào thân đó biết chưa. Một người đặc biệt như em mà phải lấy cái thứ đó thì tôi sẽ đau lòng lắm. Trời xanh cũng sẽ phẫn nộ đó. Tên đàn ông trước mặt này rất đẹp trai, và cái giọng điệu của anh ta đúng là không sai đi đâu được. Trai điệu. Đây là từ chính xác nhất dùng để hình dung anh ta. Tôi tặng cho anh ta một nụ cười bố thí, rồi nói: Tôi đây thà bị ứng nghiệp vào người cũng không có thèm lấy anh. Ngược lại anh còn dám lẩn quẩn ở đây, không sợ bị cô dâu ma kia bám lấy trả thù sao? Nhắc ai là người đó đến. Đang yên đang lành thì đột nhiên dưới đất trước mặt tôi có dấu hiệu rạn nứt. Sau đó một cánh tay xương xẩu từ bên dưới ló lên, một cánh tay bấu trên mặt đất, một bàn tay khác đang tách sàn. Anh ta kéo tôi lùi lại rồi đến chắn trước mặt tôi. Nhưng tôi vẫn rất hiếu kỳ ló đầu lên nhìn xem. Một miếng sàn, hai miếng, ba miếng. Rất nhanh sau đó một con quỷ đã trồi lên. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Kia chẳng phải là cô dâu ma hay sao? Nhưng rõ ràng là cô ta đã bị một hồn đưa đi rồi mà. Chẳng lẽ một hồn kia chỉ là lời đồn thôi sao? Thật ra anh ta không phải là... Cô dâu ma gào lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Anh ta phớt lờ con quỷ mà quay sang nói với tôi. Tôi có chút chuyện phải giải quyết với cô ta. Em đi trước đi. Được thôi. Tôi gật đầu cái rụp. Không tò mò muốn biết chuyện gì cả. Tò mò sẽ hại chết mèo. Nhưng khi tôi toan đi thì cô dâu ma lại chắn hướng của tôi, rồi cười khanh khách nói. Quá ra là mày. Vì mày mà nó bỏ rơi tao. Mày cũng xinh đẹp thật đó. Mệnh cũng rất đặc biệt. Cái gì mà nghe như tôi là kẻ thứ ba vậy? Tôi không quan tâm những chuyện khác, nhưng lại chú ý đến câu mệnh tôi rất đặc biệt của cô ta. Nè cô gì ơi, tôi may áo cho cô á mà còn chưa lấy được tiền đi nè. Tôi không có liên quan gì tới anh ta, càng không biết về cái chết của cô. Cô đừng có vu oan cho người tốt đó. Tôi xua tay. Cô ta tức giận gầm lên. Trời, mày sẽ biết mày là ai và quan trọng đến như thế nào. Nhưng trước lúc đó, tao sẽ cho mày và thằng khốn đó biết như thế nào là lễ độ. Tôi bắt đầu rén, thầm nghĩ không lẽ nơi này là cái động quỷ hay sao trời. Lúc đi vào không chú ý, bây giờ nhìn quanh quất mới thấy đúng là hầm xe, nhưng lại chẳng có lấy một chiếc xe nào. Bên kia còn có tấm biển cắm vào. Thôi bỏ mẹ rồi. Tôi khóc trong lòng nhiều một chút. Mà lúc này anh ta lại kéo tôi về phía sau lưng anh ta, rồi thản nhiên nói với cô dâu ma. Tôi còn chưa đủ tốt với cô sao? Ngay cả khi cô sắp chết mà tôi vẫn phí bao nhiêu tiền để mai áo cưới, lo liệu này kia cho cô. Cô không những không biết ơn mà đi xuống dưới đi, còn lưu luyến quay lại mang hận thù hóa quỷ mà tìm cô ấy trả thù sao? Mày đã làm gì tao mà tao không thể siêu thoát bình thường được? Bây giờ mày còn nói tốt sao? Mày đến đây hôm nay là có mục đích gì? Chẳng phải mày muốn đến trút giận cho cô ta sao? Cô dâu ma càng nói càng hăng, cái miệng nứt toát đến tận mang tai, trông vô cùng đáng sợ. Duỗi thẳng ngón tay xương xẩu chỉ vào tôi. Cái áo cưới tôi may rõ là đẹp, nhưng bây giờ trông mới gớm ghiếc làm sao. Tôi nghe thế thì quay lại nhìn anh ta. Anh ta im lặng không nói gì. Nhưng cô dâu ma lại nói tiếp. Mày thừa biết một hồn chỉ mới đưa tao đến đây giam giữ, nhưng chưa đưa về dưới nên mới tới đúng không? Nhưng mày không ngờ cô ta đúng lúc cũng có ở đây và đi theo mày. Đáng lẽ cô phải biết đủ. Cô không nên động tới cô ấy. Cô biết cô ấy là ai và đối với tôi quan trọng như thế nào kia mà. Tôi đã trọn tình trọn nghĩa với cô. Bác sĩ cũng nói với cô rằng đó là những ngày tháng cuối cùng rồi, đúng chứ? Thiên Phúc, mày là thằng giả tạo nhất cuộc đời mà tao từng gặp. Loại ma quỷ như mày thì làm sao tao biết được bệnh ung thư của tao có phải do mày ban tặng hay không? Tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác, quay sang nhìn người tên Thiên Phúc kia. Trong lòng rất muốn anh ta lên tiếng phủ nhận, nhưng không, anh ta chỉ im lặng như thể là ngầm đồng ý. Cô dâu ma rất đổi bi ai. Cô ta đổi trạng thái thành suy sụp chua xót, rồi nói: đối với mày, chẳng ai quan trọng hơn cô ta có đúng không? Vì cô ta mà mày có thể đánh đổi tất cả công đức, không màng làm bất cứ chuyện thất đức nào. Ngoài cô ta ra, bọn tao chỉ là con kiến ngọn cỏ, mặc cho mày dẫm đạp. Tôi nghe đến ngốc luôn rồi, đành khoát tay nói: khoan khoan khoan, từ từ từ, mấy người nói cái gì vậy? Tôi không biết gì anh ta, liên quan gì đến mà cô cứ chỉ tay vô tôi? Chứ nói như thế tôi là tội nhân thiên cổ vậy. Mày chính là tội nhân thiên cổ đó. Cô dâu ma chỉ tay vào mặt tôi rồi nói. Tôi tức xanh mắt mẹo mà chửi lại: tội cái con mụ nhà mày đó. Nói có sách mách có chứng đi. Các người đều là ma quỷ chứ gì, ở đâu cũng có luật cả. Tôi muốn xem các người hại đến tôi kiểu gì. Nè, đi trước đi. Lúc này Thiên Phúc có vẻ sợ tôi nổi điên thì phải. Anh ta cứ liên tục khều tay tôi rồi bảo tôi đi trước. Mà cô dâu ma cũng chẳng dễ dàng gì buông tha. Cô ta chế giễu nói: sao hả? Mày sợ cô ta nhìn thấy bộ mặt ác quỷ của mày chứ gì? Câu này làm tôi tức ngược. Vừa bước mấy bước liền ngồi thụp xuống rồi nói: được rồi, các người giết nhau đi. Đằng nào các người cũng đuổi cùng giết tận tôi chứ gì. Tới đây đi. Ai ngờ câu nói này của tôi tự nhiên làm tôi rước họa vào thân. Lúc này không chỉ một cô dâu ma mà mặt đất xung quanh đều nứt toát lên, trồi trồi lên rất nhiều ma quỷ dị dạng khác. Cứ như bọn chúng chỉ chờ mỗi câu này của tôi thì phải. Giờ thì tôi hiểu cái câu vạ miệng nó là như thế nào rồi. Thiên Phúc đi tới đứng chắn trước mặt tôi. Anh ta lạnh lùng nói: sao hả? Các người không sợ một hồn sẽ ghi thêm tội hay sao mà lại muốn làm hại con người? Cô ta không phải là con người, cô ta chính là tội nhân thiên cổ. Cả đám đồng thanh mà nói. Tôi dựng tóc gáy, thầm nghĩ thôi thì mạnh miệng một lần chắc đi cả đời luôn rồi. Không ngờ bọn này càng nói càng hăng, càng đồng thanh nói lớn hơn: cô dâu của một hồn chính là kẻ thù của chúng tôi. Im miệng, cô ấy là vợ của tôi. Dù là kiếp nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ là vợ của tôi. Thiên Phúc tức giận rồi. Có thể thấy đây chính là giới hạn của anh ta. Mỗi câu chữ anh ta phun châu nhã ngọc đều như sấm rền, trán nổi đầy cả gân xanh. Tôi vô cùng bối rối, không thể hiểu bọn họ nói đến điều gì. Tôi chỉ biết bây giờ tôi là kẻ thù của cái bọn ma quỷ này, và tôi cần tìm đường chạy nhanh nhất có thể. Tôi không biết bọn họ có bí mật gì, nhưng Thiên Phúc vẫn chần chừ không làm gì bọn ma quỷ. Mặc dù tôi biết anh ta không phải người thường, nhưng mấy giây sau tôi nghe mặt đất rung chuyển dữ dội. Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác ngạt không thể thở được. Nhắm mắt lại, Thiên Phúc nói. Đồng thời anh ta đưa tay nắm chặt tay tôi. Tôi vội nhắm chặt mắt, cảm thấy anh ta đang dùng thứ phép thuật bùa chú gì đó. Nhưng mà càng lúc tôi càng không thể thở được. Tôi thở dốc mấy cái rồi vội gỡ tay anh ta ra, cắm đầu chạy về hướng mà tôi cảm thấy an toàn. An Nguyệt! Thiên Phúc gọi với theo tôi với cái giọng điệu gấp gáp và lo lắng. Nhưng anh ta lại gọi cái tên mà một hồn đã gọi: Trần An Nguyên. Tôi chạy không chút do dự và cũng không có ý định dừng lại, cứ chạy trong vô thức như thế cho đến khi tôi đâm sầm vào thứ gì đó. Thôi xong rồi, tôi nghĩ thầm lần này tiêu rồi. Nhưng không, thứ mà tôi đụng phải tuy rất lạnh lẽo nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thứ đó đưa tay ôm tôi vào lòng rồi thều thào nói: không sao, tôi ở đây rồi, em sẽ không sao đâu. Khoan đã, dừng lại khoảng chừng 3 giây đi. Sao cái giọng này nghe quen vậy trời? Lúc này tôi mới len lén mở mắt ra nhìn. Quá ra là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chạy mấy cái thứ kia lại va vào tên một hồn khét tiếng. Kiểu như tới số chết rồi, thì cho dù có chạy đằng trời cũng phải chết thôi. Để tao xem, người phụ nữ mà chúng mày giành giật có thể sống yên được hay không? Tôi đang ở trong lòng một hồn mà vẫn nghe cái giọng lạnh lẽo của cô Yoma. Tôi bất giác rung lên một cái. Mà điều này dường như một hồn có thể cảm nhận được. Anh ta nói: người ở trong tay tôi, xem ai có thể tới giành. Một hồn vừa dứt tiếng đã thấy âm thanh ồn ào, những tiếng nện xuống nền như tiếng cuốc gỗ lộc cộc. Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ khoảng mấy giây, thì đã nghe cô dâu ma hét lên kinh hoàng. Âm thanh ấy vừa như đau đớn, kinh ngạc, lại như thể hận thù thấu tới tâm can. Nói chung chúng tôi thật sự rất khó chịu khi nghe thấy âm thanh ấy. Một âm thanh do cô dâu ma tạo ra, kèm theo vô vàn những tiếng kêu la rên khóc, khiến cho nơi đây hệt như địa ngục hành hình. Tôi không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết làm gì, nên chỉ đành đứng im chờ đợi. Sau khi cơn la hét qua đi, một hồn mới quyến luyến thả tôi ra, rồi lo lắng hỏi: em không sao chứ? Tôi không sao, vẫn ổn cả. Chứ mà những chuyện như thế này là sao vậy? Một hồn chưa kịp trả lời thì thiên phúc bên kia đã bực dọc đi tới. Một hồn, mày không bảo vệ được cô ấy đâu. Ngay cái việc bắt hồn đi mà mày còn không làm tốt được, để nó quay lại hại An Nguyên, thì sao mày có thể bảo vệ cô ấy được? Câm miệng đi đồ cướp vợ. Nếu như mày không biết cắt đuôi An Nguyên, thì sao cô ấy lại theo mày đến đây để mà suýt gặp nguy hiểm chứ? Một hồn bật lại với giọng điệu lạnh tanh. Thiên Phúc không đồng ý. Bản lĩnh của tao mày còn nghi ngờ gì? Nếu như một khi có tao ở đây, thì dù là Thiên Vương hay Diêm Vương cũng không ai có thể làm hại cô ấy được. Càng huống hộ mày mới là người cướp vợ. Cô ấy giống là người vợ đã được tao cưới hỏi đàng hoàng. Nè hai vị à, cho tôi hỏi chút đi. Hai vị đang nói về tôi đó hả? Tôi cắt lời hai người kia. Họ nói cái gì tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng câu trả lời của Thiên Phúc lại làm tôi sốc ngang. Đúng vậy, em là vợ cưới hỏi đàng hoàng của tôi. Chúng ta từng lại trời đất thánh thần. Giờ đây không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi được. Trừ phi thánh thần cũng không còn chứng giám nữa. Một hồn đột nhiên nhả một câu lạnh tanh. Thiên Phúc có hơi bất ngờ. Anh ta liếc xéo một hồn. Nhảm gì? Mày không biết lời thề trước thánh thần kia nặng như thế nào đâu. Một khi muốn xóa bỏ, phải trả cái giá rất đắt. Không ai có thể tùy tiện cắt được nhân duyên như vậy. Một hồn im lặng, không nêu ra bất cứ ý kiến nào. Mà Thiên Phúc cũng không để ý nữa. Anh ta chắc chắn rằng việc tôi là vợ từ kiếp nào, năm nào của anh ta là chuyện đã rồi. Vĩnh viễn không có bất cứ thời gian hay ai có thể thay đổi được. Tôi không hề tin mấy cái loại chuyện kia, vì tôi cho rằng hôn nhân là chuyện pháp luật làm chứng, hoàn toàn không tin vào mấy thứ mê tín như thế này. Mặc dù đến bây giờ tôi đã chứng kiến được rất nhiều chuyện ma quái, nhưng tôi vẫn không cách nào trầm mê vào chúng được. Nội tâm tôi đang đấu tranh rất dữ dội, giằng xé không biết rốt cuộc là nên tin vào cái gì, tâm linh hay khoa học. Nếu như đã xong rồi thì tôi có thể đi chứ? Tôi bày ra bộ mặt rất không hề tò mò hay hứng thú gì về những chuyện mà bọn họ đã nói cả. Thiên Phúc chắn ngang đường tôi, cho hỏi: em không có chút hứng thú hay tò mò gì về những chuyện của quá khứ sao? Quá khứ như thế nào không quan trọng. Tôi bây giờ chỉ tin vào tình cảm của bản thân. Tôi yêu ai thì sẽ lấy người đó. không liên quan đến tiền kiếp hay là tiền duyên gì cả. Tôi chắc nịch như thế. Thiên Phúc cười nhìn tôi. Em có biết lý do gì sao? Năm nay gần 30 tuổi rồi mà không có một ai muốn cưới em hay không? Không nói thì thôi, nói đến đây tôi lại thực sự tò mò mà khựng lại. Tôi phải công nhận Thiên Phúc là kẻ rất giỏi nắm bắt tâm lý của kẻ khác. Anh ta tiếp luôn. Là bởi vì có những thiên sứ được thánh thần phái tới để ngăn cản bọn họ yêu em và đến với em. Nói cách như em thì chính là tôi đang được pháp luật bảo vệ quyền lợi của người chồng để không bị em cấm sừng đó. Nè! Tôi bực mình hét to. Một hồn thở hắt ra rồi liếc xéo Thiên Phúc. Đúng là miệng chó không mọc được ngày vôi. Tao thấy mày nên về dưới hay lên trên kia điều tra lại rõ ràng nguyên nhân như thế nào rồi tự bỏ luôn đi. Đừng làm phiền cô ấy nữa, cũng bớt đi cái sự ảo tưởng của bản thân mình. Nè nè hai vị à, bây giờ như thế này nha, tôi không dám tò mò bất cứ thứ gì nữa đâu. Tôi sẽ quay về cuộc sống bình thường của mình. Nhưng mà hai vị làm ơn á, để mấy con ma tránh xa tôi có được hay không? Tôi sẽ vô cùng mang ơn vì điều đó. Làm ơn đi. Chắc là kiếp trước tôi giết người phóng hỏa hay sao, để kiếp này nằm không có ăn đạn nữa vậy. Ngay khi tôi nói xong thì vẻ mặt của một hồn rất chi vô tội. Nhưng mà Thiên Phúc lại không như thế. Mặc dù trong khuôn mặt anh ta hiền lành thánh thiện lắm, nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện mà anh ta đã làm với cô dâu ma, và cũng chính anh ta mang tới những con ma đeo bám tôi, thì tôi cảm thấy anh ta không bình thường thật. Tôi đi đó nghe. Làm ơn quản tốt mấy con ma của anh. Còn anh kia, lỡ như có giết ai á thì đừng có chỉ họ tới tìm tôi báo thù. Xin cảm ơn rất nhiều. Nhờ vả xong, tôi còn rất chi trịnh trọng, cúi đầu 90 độ cảm ơn rồi rất rất nhanh rời đi. Mấy ngày sau đó, ăn được ngủ được, làm tôi tưởng đâu hai ông anh thật sự đã giữ lời hứa quản tốt mấy con ma của mình. Ai ngờ đâu tôi lại quên mất là hai ông thần kia làm gì đã hứa với tôi câu nào đâu mà giữ lời. Đêm sau đó, không hiểu vì sao đến nửa đêm, tôi lại tỉnh dậy trong một căn nhà hoang, sợ mất hồn vía. Tôi lục lọi túi quần túi áo tìm điện thoại cầu cứu, nhưng hai túi trống trơn. Tôi không phải nữ chính trong phim ma mà lại tính làm anh hùng, tay không tất sắc khám phá bí mật. Tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Tôi có nhà có xe, cuộc sống sung túc, chứ không phải rơi vào tuyệt vọng đâu, mà lại làm liều để được ăn nhiều. Vì vậy ý nghĩ thứ hai hình thành trong đầu tôi chính là chạy. Nhưng vừa mới quay đầu chạy, bất kể phương hướng, thì tôi đã sẩy chân ngã vào hố. Đây giống như cái bẫy dùng để bẫy thú vậy. Bên trên thợ săn sẽ ngụy trang cỏ, nhưng khi bước vào sẽ lập tức sụp xuống hầm. May mắn cho tôi là bên dưới trống trơn, chứ không có bất kỳ cái bẫy nào nữa. Nếu không thì tôi với con lợn rừng chắc là giống nhau như đúc, chứ không khác một tí nào. Tôi chửi thầm một tiếng, sau đó tranh thủ tìm đường lên. May mà cái hố này không sâu nên vẫn dễ dàng trèo lên. Chỉ lấy hai hơi là tôi trèo lên như khỉ vượn được rồi. Ai ngờ tai họa một khi đã đến thì là đến dồn dập. Vừa mới thoát khỏi bẫy thú thì đập vào mắt tôi lại là những cái bóng đen lờ mờ dưới trăng. Tôi thiếu điều ngã ngược xuống hố, cố nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Tôi nằm sắp luôn xuống đám cỏ, mặc cho nỗi sợ sâu và côn trùng. Giờ này thì ma mới đáng sợ hơn. Ít ra thì ngay lúc này tôi cảm thấy vậy, sau này thì không biết như thế nào. Ngóc đầu như rắn, tôi nhìn thấy phía trước mặt có một tớp trẻ em đang nắm tay nhau quay thành vòng tròn. tôi có thể nhanh chóng nhận ra bọn chúng là ma, bởi vì bọn chúng không hề có bóng. Nhưng nếu không vì thế thì tôi cũng không tin. Làm gì mà nửa đêm như thế này, nhà ai lại cho trẻ con ra ngoài giữa đồng không mông quạnh này để chơi dung dăng dung dẻ chứ? Nhìn quanh quất thì tôi phát hiện ra phía sau tôi là một căn nhà. Nó nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng tiêu điều vắng vẻ, không có ngọn đèn nào chiếu sáng cả. Có lẽ đây là nhà hoang. Quay lại nhìn mấy đứa trẻ đang nắm tay nhau quay quần, bọn nó cứ quay thành vòng tròn mà di chuyển. Nhưng cái cách mà bọn nó di chuyển mới làm cho tôi sợ mất mật. Nói là ngóc đầu như rắn, nhưng mà sự thật tôi vẫn không phải là rắn, nên là ngóc lên được một tí đã mỏi cổ gần chết rồi. Thế nên tôi chỉ nhìn thấy được tới háng bọn nó là cùng. Bọn này bay thì bay hẳn đi, đằng này chúng nó cứ kéo lê mấy cái chân siêu vẹo, nhìn phát ớn lạnh. Trong lúc đang nghĩ cách như thế nào để thoát khỏi sự tra tấn tinh thần này, thì tôi bất thình lình bị tra tấn thể xác. Có con gì đó cắn vào mông, làm cho tôi giật mình nhảy cẩn lên. Nhưng mà khi nhảy lên rồi thì ánh mắt của tôi lại vô tình va vào những cái đầu kia. Ôi mẹ ơi! Tôi tự bụm miệng mình ngăn không cho phát ra thành tiếng. Nếu mà bị phát hiện thì chết luôn, mà không hét thì tôi cũng sắp chết vì sợ. Mặc dù tôi cũng từng gặp qua mấy con ma đáng sợ rồi, nhưng đó là những hoàn cảnh khác. Còn cảnh đồng không mông quạnh giữa đêm khuya tanh vắng và ánh trăng lờ mờ như thế này thì cảm giác tăng lên gấp mấy lần đó. Cái chân của bọn chúng vốn đã đáng sợ rồi, đằng này đầu của bọn chúng còn đáng sợ gấp 10 lần. Những cái đầu muôn hình muôn vẻ, cái thì dập nát, cái thì dòi bỏ lúc nhúc, cái thì nứt ra làm đôi để lộ não hay cái gì đó không nhận dạng được. Đặc biệt là dáng đầu của chúng cũng ngoẻo sang một bên rồi làm ra những động tác quái dị. Tôi sợ đến nhũng cả hai chân. Nơi này đáng lẽ ra phải có nhiều tiếng côn trùng kêu, nhưng tôi lại không nghe thấy gì. Vốn tôi còn tưởng là tôi sợ đến điếc cả tai, nhưng không phải. Không gian im ắng, tôi lại nghe được những tiếng trầm trang như ai đang khấn vái. Lẽ nào có pháp sư đến bắt ma sao? Tôi quay đầu xung quanh tìm kiếm, thì đúng là tới một bóng ma còn không có. Chỉ có mấy cái bóng ma kinh dị đang ở trước mắt tôi thôi. Hóa ra là bọn chúng đang trầm trang. Lúc này thì... mẹ nó chứ! Cái đám này đang ngửa mặt lên trời. Âm thanh kia phát ra từ cái miệng nứt toát của chúng. Chạy ngay đi! Nhưng mà nếu chạy dễ thì tôi đã chạy ngay từ đầu rồi, chứ đâu có đợi bị tra tấn tinh thần dã man như thế này. Dù cho có như vậy thì cũng phải cố gắng chứ, đâu thể nào không cố gắng mà bỏ cuộc đâu. Chạy đi đâu đó! Cái đám kia không niệm nữa mà đột nhiên hỏi tôi. Tôi không dám quay đầu lại, cũng chẳng dám chạy. Sao không chạy nữa đi? Mày là tội đồ, mày đầu thai lại chỉ để chịu phạt mà thôi. Vì tất cả những sinh linh bao đời đã bị mày hại, hãy trả giá đi. Mấy cái âm thanh hỗn tạp pha vào nhau đúng là khiến cho tôi không thể chịu được. Rõ ràng bọn chúng hình hài trẻ con, nhưng giọng nói lại giống như người lớn. Âm thanh nghe không rõ ràng, là cái kiểu vô cùng quái dị, rất thích hợp với hoàn cảnh này. Tôi đời nào dám quay lại nhìn xem bọn chúng có biến hình hay chưa. Điều tôi quan tâm bây giờ chính là không biết đang là thật hay là mơ. Rõ ràng lúc đi ngủ tôi có nhờ người theo dõi camera rồi mà, đâu thế nào tôi mộng du đi ra nơi đồng không mông quạnh như thế này được. Điều đó là không thể nào. Nếu như đây là nằm mơ thì cũng quá chân thật rồi. Không lẽ tôi vốn dĩ nhát gan như vậy sao? Người ta nói khi mình nằm mơ cũng là khi bản chất của mình bộc lộ chân thật nhất. Nghĩ qua nghĩ lại, thay vì tập trung nghĩ cách trốn khỏi cái chỗ quỷ tha ma bắt này đi đã, dù là mơ hay thật cũng chẳng quan trọng gì nữa rồi. Không nghĩ nữa, tôi quyết định nhảy ào xuống cái hố bẫy thú luôn. Và sau đó quả thật rất thảm. Mơ cũng chưa tỉnh mà ma quỷ cũng chưa thoát khỏi, nhưng tôi chỉ thấy đau hết cả người do va chạm với đất mà thôi. Sau khi tôi định thần và cố trèo lên lần nữa thì đám ma trẻ kia đã biến mất, nhưng tôi lại cảm giác lạnh gáy. Quay lại phía sau lưng thì ôi mẹ ơi, tôi rụt đầu xuống nhanh, bởi vì không có khái niệm ma nó tự biến mất sau khi muốn dọa chết mình đâu. Chỉ có đứa này biến mất, đứa kia xuất hiện thôi. Tiếng xào xạc vang lên càng lúc càng gần. Tôi gần như không dám thở, chỉ có thể trốn ở dưới cái bẫy thú mà hoạt động não hết công suất. Rõ ràng tôi nhìn thấy một con ma hay quỷ gì đó có thân hình dị dạng, chân thì mỗi hướng một cái, đầu thì quẹo một bên, đang đi về phía này mà. Đã là ma thì làm sao mà gây ra âm thanh được? Hay là do tôi chưa hiểu hết về chúng nó? Trước đây tôi rất thích tiếng xào xạc của cây cỏ kiểu như thế này, nhưng bây giờ nghe nó lại cảm giác giống như án tử của mình vậy. Không biết kêu cứu ai, cũng không biết đối đầu với ma quỷ như thế nào. Tôi dần rơi vào tuyệt vọng, cảm giác như sinh mệnh của mình đang cạn dần và gần đi đến hồi kết. Tiếng hét của tôi vang lên thất thanh. Đoán chừng con ma trên đó còn phải hú hồn nữa đó chứ. Nhưng tôi hét không được lâu thì đột nhiên có bàn tay bụm miệng tôi lại. Sợ càng thêm sợ, tôi quay sang nhìn người đang bụm miệng mình. Không nhìn thì thôi, nhìn cái mặt tôi trông không khác gì gặp ma. Mà đúng là tôi gặp ma thật đó chứ. Người bụm miệng tôi đâu có ai xa lạ, mà chính là tôi. Không phải, là một người trông giống tôi như tạc. Chỉ có điều tóc tai quần áo của cô ta không giống tôi mà thôi. Nhìn qua cô ta giống như là đang cosplay nhân vật nào đó trong lịch sử. Quần áo có vẻ là người sang trọng quyền quý, nhưng ai mà lại có cái gu mặn như vậy chứ? Giữa đêm thanh vắng gặp ma này lại đi cosplay gì chứ? Tôi muốn hỏi là mấy con ma kia có phải cũng do cải trang hay không, nhưng tôi nghĩ cho mình vui mừng quá nên hóa điên rồ mà thôi. Cải trang thì được, chứ sao bay được chứ? Nhìn kỹ lại người kia, cô ấy có một khuôn mặt rất chi là buồn bã và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chậm rãi chạm vào bàn tay lạnh cống kia của cô ta, gỡ khỏi miệng mình, cho hỏi: Cô là ai vậy? An Nguyên. Ta là công chúa An Nguyên. An Nguyên công chúa hả? Tôi ngơ ngác. Không phải triều đại phong kiến đã sụp đổ rồi hay sao? Sao lại còn có công chúa hoàng tử gì ở đây? Hay là cô gái này bị khùng, bị quan tưởng, cho rằng mình là công chúa thật? Hoặc là tôi đã xuyên không rồi mà vẫn không thoát khỏi mấy con ma sao? Số tôi có cần phải nhỏ như vậy hay không chứ? Khoan hẳn lo cái vụ có bị chém đầu hay không, tìm cách thoát khỏi mấy con ma này trước rồi tính. Tôi cũng mặc xác cô kia là An Nguyên hay An Nguyện mà muốn đứng dậy leo khỏi hố một lần nữa, nhưng kết quả lại bị An Nguyên kéo xuống. Cô gái này rõ ràng là người sống, bởi vì hơi thở của cô ta rất nóng, luôn phả vào mặt tôi. Thế nhưng tay cô ta lại rất lạnh, không biết do bị bệnh tê thấp hay là đang sợ hãi nên như vậy. Nè, cô không trốn đi hả? Tôi bực dọc hỏi. An Nguyên nhẹ lắc đầu. Không chạy được đâu, chúng ta trốn tạm ở đây trước, lát nữa quân lính sẽ đem đuốc đến cứu chúng ta. Quân lính à? Nhưng sao cô lại chắc chắn là họ sẽ đến cứu cô? Tôi cũng không phải đến từ thời này, nên nhất thời chẳng gọi công chúa gì hết mà cứ cọc lóc. mà cái dáng vẻ của An Nguyên làm tôi thấy hơi buồn ngủ. Mặc dù tôi cũng đã học qua sử sách và xem phim cổ trang, nhưng vẫn không hiểu cái dáng vẻ của công chúa là như thế nào. Dù sao sử sách phim ảnh cũng chỉ là người đương thời nghĩ ra, chứ đâu có ai xuyên về thời này được mà chứng kiến. Dù tôi thấy dáng vẻ của An Nguyên có hơi mệt thật, nhưng cũng khá là sang trọng. Cảm giác như phong thái này không thể miêu tả hết bằng giấy mực câu từ, hay là diễn viên nào có thể mô phỏng được. Đây là dáng vẻ, khí chất toát lên từ cốt tủy. Trải qua rất lâu thói quen mới có thể có được phong thái này. Bởi vì lúc nãy ta đã để lại ám hiệu cho bọn họ. Một công chúa như cô không phải nên ở lầu Ngọc Cung Son, kẻ hầu người hạ, được bảo vệ chu đáo hay sao? Cô đâu phải thích khách mà đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra cái nơi khỉ ho cô gái này, lại còn để lại ám hiệu gì chứ? Hay cô là pháp sư bắt ma giấu kín thân phận hả? Xem ra An Nguyên chỉ hiểu 8-9 phần câu nói của tôi. Nhưng tôi cũng kệ, dù sao hiểu đại khái là cũng được rồi. Xem ra ngôn ngữ hiện đại và cổ đại cũng có chút khác nhau. Trân trối nhìn tôi mấy giây, An Nguyên nói: ta không phải thích khách, cũng chẳng phải pháp sư gì. Ta là bị người ta hãm hại nên mới bị ma quỷ quấy phá đeo bám như thế này. Lý trí bảo mở miệng hay thôi không tò mò nữa, tìm cách quay về thời của mình và thoát khỏi mấy con ma này mới quan trọng. Thấy An Nguyên vẫn cứ bình chân như vậy, tôi lại hỏi: cô công chúa à, cô không ngạc nhiên tôi làm sao mà lại trông giống y chang cô hả? Quần áo tôi mặc lại kỳ quá như thế này sao? Ta không quan tâm. Nghe câu trả lời lạnh tanh của An Nguyên, tôi lại bất giác nhớ tới mấy câu trả lời ngớ ngẩn của nữ chính phim truyền hình. Nhưng xem ra An Nguyên này không phải dạng mất não đâu, cô ta nhất định là một bụng mưu mô cho xem. Thời này khó sống tới như vậy mà cô ta lại là công chúa nữa. Tôi đã từng học qua lịch sử của cô công chúa này, cô ta có cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Không biết lúc này có bị gả đi chưa nè. Ok, cô không quan tâm thì thôi vậy. Nhưng mà tôi muốn nói như thế này, tôi đến từ 800 năm sau, không biết vì sao lại bị xuyên về thời này. Không biết cô có cách nào giúp tôi quay về thời của tôi hay không? Tôi khua tay múa chân, vừa nói vừa cầu trời khấn Phật cho cô ta hiểu. Cô ta cụp mắt suy nghĩ mấy giây, sau đó lắc đầu: không có cách nào cả. Vạn điều trên đời này xảy ra đều có lý do và nhân quả của nó, đến lúc tự khắc sẽ có sắp xếp. Tôi vừa mới há miệng định nói gì đó nhưng lại bị An Nguyên bậm miệng. Cô ta lắc đầu, ngụ ý bảo tôi im lặng. Cả hai cùng khẩn trương chờ cái thứ trên đầu đi tới. Từ nãy tới giờ nó cứ quần thảo trên đầu chúng tôi, vòng quanh, khiến cho cây cỏ xao động, tạo ra âm thanh xào xạc trợn người. Tìm thấy mày rồi, An Nguyên công chúa, kẻ tội đồ. Cả tôi và An Nguyên đều giật bắn người, bất thình lình nắm chặt lấy tay nhau. Tôi đã sợ gần chết, nhưng tai An Nguyên thì lạnh toát luôn rồi. Tôi cũng không biết là cô ta sợ hay là như thế nào nữa. Tới này xem ra mấy con ma kia nhầm lẫn tôi thành An Nguyên rồi, chỉ là người giống người quá thôi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì con ma lại nói tiếp: mày ngoài tạo nghiệp ra còn biết phân thân sao? Thú vị đó. Thôi xong. Trời đất ơi, bây giờ phải làm thế nào đi? Chạy hay là ngồi đây chờ chết? Tôi lây lây tay An Nguyên, gấp gáp hỏi. Ấy thế mà cô ta cứ dửng dưng như không. Có vẻ như chuyện này đối với cô ta là chuyện hàng ngày luôn hay sao đó. Ngơ ngác nhìn dáng vẻ cuống cuồng của tôi, cô ta nói: yên tâm, binh lính của tôi nhất định sẽ tới. Con ma này không thể xuống hố này đâu. Cái hố này là do tôi cho người đào mà. Rồi hiểu luôn, quá ra là cái bẫy của cô công chúa. Đúng là không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Xem ra trí tuệ của người xưa không hề đơn giản đâu. Đây là đối đầu trực diện, thì xem như tôi thua cô An Nguyên này rồi. Vậy ra cô gặp công an này mỗi ngày à? An Nguyên hất nhẹ mặt về phía căn nhà hoang. Đúng vậy, chúng nó bị phong ấn trong căn nhà đó đó. Khoan khoan, từ từ, cho tôi hỏi là nếu như cái bọn kia bị phong ấn trong căn nhà đó thì làm sao ra đây được vậy? Ai đã thả trong bọn chúng ra vậy? Đừng có nói là cô nha. Đương nhiên không phải là tôi rồi. Nghe câu trả lời này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thì câu tiếp theo làm tôi tắt thở ngàn. Tôi đâu có năng lực làm việc đó, là hạ nhân đã làm. Thì cũng giống y chang như cô làm thôi mà. Tôi nghĩ thầm như thế, chứ cầm nín đâu có biết nói gì đâu. Xem ra cô công chúa này cũng không phải dạng vừa đâu, mà là cái dạng gì đó. Này cô ơi, nó tìm thấy chúng ta rồi hay sao đó? Tôi còn chưa nói xong thì đã cảm thấy thứ gì đó giống như nước giải chảy xuống mặt mình. Nghĩ tới cái đầu kia của con ma mà tôi tởm lợm không thôi. Lúc tôi hết sức chịu đựng nhưng vẫn thấy An Nguyên bình thản, thì ý nghĩ nhen nhóm trong đầu tôi là thà chạy liều ra ngoài chết chung với con ma còn hơn ở lại cái nơi chật hẹp này không vùng vẫy được mà chờ người ta xử tử. Nhìn An Nguyên này thế kia, biết đâu cô ta mới là trùm cuối, cố tình giết người, rồi khi họ thành ma vẫn giam giữ và đùa cợt như thế này thì có mà hết đầu thai. Chạy thôi. Lúc tôi muốn đu người lên trên thì nhìn thấy lửa đỏ một chốn đang di chuyển về phía này, sau đó kéo theo rất nhiều bước chân cùng với giọng nói đầy đặc ý. Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, mày trốn kỹ quá đó. Thôi thế này thì không biết đường nào mà chạy rồi, đành thụp xuống tiếp vậy. Bên trên lửa càng lúc càng lan đến gần mép hố. Tôi tưởng đâu là sắp thành người quay đến nơi rồi chứ, nhưng mà không, lửa chỉ cháy vòng quanh chứ không hề rơi xuống đây. Hòa cùng ánh lửa bên trên là tiếng hét thảm thiết của con ma, mà nó còn lẩm bẩm rất nhiều câu gì đó tôi không nghe rõ. An Nguyên cụp mắt xuống, bày ra dáng vẻ đáng thương. Thế nhưng tôi chưa kịp thương cho cô ta thì mấy giây sau cô ta lại ngẩng đầu lên rồi tiếc nuối nói: tiếc thật, cuối cùng vẫn không thể diệt được tận gốc. Nhìn cái bộ dạng này có hơi đáng sợ đó. Nếu như cô ta không phải trải qua quá khứ bất hạnh bi ai hay cái gì đó mà bẩm sinh đã có cái bộ dạng này thì đúng là ngang với tội phạm rồi. Không diệt cỏ tận gốc hả? Ý cô là cái gì? Tôi hoang mang hỏi. An Nguyên cười vào mặt tôi trong âm thầm rồi nói: xem cô sợ hãi chứ kìa. Cô không biết sao, ma quỷ chưa bao giờ đáng sợ hơn lòng người. Âm thanh la hét của con ma bên trên dần tắt đi. An Nguyên chậm rãi nói: đến lúc quay về rồi. Tôi choàng tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện ra mình đang ở đúng thời. Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao? Một giấc mơ về gần ngàn năm trước. Với tay tìm điện thoại, bây giờ trời cũng đã gần sáng rồi. Đã hơn 5 giờ sáng. Đã đến lúc trở về rồi sao? Câu nói này của cô công chúa kia không thể không khiến cho tôi suy nghĩ. Lẽ nào không phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Thịnh Hạ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.